Chương 388 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta thật sự không làm cơ. Tại này một trong phút chốc, Long Phi rốt cuộc biết tại sao thiên thủy hai chữ quen thuộc như vậy, bởi vì bát đại kim cương hệ thống bên trong liền có một tên kim cương kêu thiên thủy kim cương, không trách lão tổ nói hắn không đơn giản, kể bát đại kim cương có người nào đơn giản. Cự linh thần huyết mạch Lý Nguyên Phách, thiên sinh thần lực, là thần lực kim cương. Thánh Phật chuyển thế, hàng ma lực lượng, địa ngục luân hồi, là hàng ma kim cương. Vậy hắn sẽ là cái gì lực lượng đâu này? Long Phi nhìn thiếu niên trong lòng dị thường hưng phấn, giống như là một cái gai thấy gai như thế, trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra hoa lửa đến. Lâm Vu Thánh lui về phía sau một bước, nói, kệ ta không làm cơ. Thân thể không khỏi rung lên, hắn hiện tại nói thầm một tiếng, kệ cái này cường giả không sẽ có cái gì đặc thù ham muốn chứ. Long Phi khuôn mặt hưng phấn, nói, kệ ta giả bất làm cơ, hắc hắc cười rất hèn mọn, thật sự rất hèn mọn. Lại như muốn đem Lâm Vu Thánh nuốt như thế, Lâm Vu Thánh lại lui về phía sau một bước, cùng Long Phi giữ một khoảng cách, nói, ở ngươi không phải là ma hải người sao? Ngươi muốn đi Vũ Linh đảo làm cái gì? Cũng vào lúc này, ầm ầm ầm, bầu trời một tiếng khổng lồ, mặt hải cuốn lên một đạo sóng lớn xoay chuyển, ngưng tụ, hình thành một cái cự đại cột nước lên đứng ở một tên trên mặt mang theo tức giận lão giả, thanh âm chìm xuống, nói, khảo hạch thất bại. Lâm Vu Thánh quỳ xuống, thành khẩn nói, xin lỗi, gia chủ, ta để ngài thất vọng rồi. Lão giả vẫn là vô cùng phẫn nộ, nói, y hừ. Ngươi không phải để cho ta thất vọng, ngươi là làm cho cả thiên thủy nhất tộc mất mặt, tại trong khảo hạch ngươi không chỉ tùy tính mà làm, vẫn cùng một cái ngoại nhân cấu kết làm bậy, ngươi coi khảo hạch là thành cái gì? Ngươi đem thần đế học viện tiên giả đang tại cái gì? Lâm Vu Thánh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi không còn là thiên thủy Lâm gia đệ tử. Lâm gia cũng không có ngươi loại này đệ tử. Lâm Vu Thánh biến sắc mặt, nói, kệ gia chủ, ta lần sau nhất định sẽ toàn lực khảo hạch, nhất định sẽ thông qua thần đế học viện nhập môn khảo hạch, ta, y hừ. Lão giả ống tay áo quét qua, trực tiếp ngắt lời nói, lần sau. Ngươi không có lần sau rồi, thần đế học viện tiên giả sẽ không lại đến thiên thủy nhất tộc. Lâm Vu Thánh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vô cùng đau đớn, chờ đợi trăm năm. Mới trông mong đến một thứ thần đế học viện tiên giả giá lâm, vì này một ngày thiên thủy nhất tộc phí lấy hết tất cả, nhưng là đã thất bại, thiên thủy nhất tộc cuộc khởi hy vọng lại một lần nữa đã thất bại. Lâm Vu Thánh được ký thác quá nhiều hy vọng, Long Phi tiến lên một bước, thành khẩn nói xin lỗi nói, để tiền bối, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta, như quả ngã không xuất hiện, hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch, là của ta sai, ta không quan tâm hắn. Khuyên can còn muốn cuốn vào, là ta liều lĩnh, lỗ mãng, xin lỗi. Nếu có bất kỳ ta có thể làm sự tình, ta nguyện ý toàn lực mà làm. Lão giả lãnh băng băng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, một mình ngươi Nam Thiên Vực bên trong chiến tông cảnh hạ cấp võ giả có thể làm cái gì? Thiên Vũ Đại Lục Ngũ Đại Vực, các ngươi Nam Thiên Vực yếu nhất tồn tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể ban thiên thủy nhất tộc lần nữa quật khởi sao? Ngươi có thể ban Lâm Vu Thánh tiến vào thần đế học viện sao? Ngươi có thể sao? Liên tục bị hỏi, Long Phi một câu cũng trả lời không được xác thực hắn hiện tại không thể, này hai kiện sự tình, hắn cái gì cũng không giúp được thiên thủy nhất tộc như cuộc khởi thế nào. Hắn không có biện pháp chút nào, thần đế học viện, đây là Long Phi lần đầu tiên nghe được cái này học viện, hơn nữa trong lòng hắn rung mạnh cực kỳ, bởi vì thần đế học viện chiêu thu tiêu chuẩn cũng quá cao chứ, đánh bại Ngao Hoàng vẫn chỉ là sơ thí, hơn nữa còn chỉ là đạt được dĩ nhiên thần đế học viện khảo hạch tiêu chuẩn, cái này chỗ học viện là mạnh bao nhiêu, tới vẫn là tiên giả. Long Phi tâm trung chấn động vô cùng, Lâm Vu Thánh đạo, ta không trách bất luận người nào, chính ta xác thực vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, gia chủ xin ngươi đừng đem ta trục xuất thiên thủy nhất tộc, van cầu ngươi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi cầu ta. Lão giả càng là phẫn nộ, quát lên, ở đây là thiên thủy nhất tộc trưởng lão các quyết định, ngươi đi thôi, thiên thủy đảo đại môn vĩnh viễn sẽ không vì ngươi mở ra. Lập tức, cột nước vỡ vụn, lão giả rơi vào đáy hải. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đáy hải nơi sâu xa, lão tổ hỏa tốc đuổi hồi thiên nước đảo, trong lòng ám thầm nói, kệ càng thánh, đi nhanh một chút, nhanh lên một chút rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt, ngươi là trời sinh nhất tộc hy vọng, nhất định phải làm cho trời sinh nhất tộc lần nữa cuộc khởi. Tất cả liền xin nhờ rồi. Khảo hạch đúng thế, cuối cùng một đạo dựa vào cũng không có, thiên thủy một tộc tướng phải đối mặt diệt tộc uy hiếp, Lâm Vu Thánh là thiên thủy nhất tộc thiên phú tốt nhất đệ tử. cũng là thiên thủy nhất tộc cuối cùng hy vọng, hắn chỉ có thể làm như vậy mới có thể bảo đảm hắn có thể sống sót. Lâm Vu Thánh song quỳ nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách vang lên, quỳ trên mặt đất một động bất động, hắn thống hận mình không dùng. Tại sao không thể tại quy định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ? Thông qua khảo hạch, tại sao phải nhường gia tộc thất vọng? Hắn biết cả gia tộc tộc nhân đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, nhưng là hắn lại chưa thành công. Long Phi đi lên trước khẽ nói, "Ê, xin lỗi." Lâm Vu Thánh cười khổ nói, "Ê, mặc kệ chuyện của ngươi, cho dù lần này ta thông qua khảo hạch, thần đế học viện khảo hạch ta cũng sẽ thất bại, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng." Chỉ là, Lâm Vu Thánh nhìn lên bầu trời nở nụ cười khổ, "Ê, ta cũng không còn chuẩn bị cơ hội, gia tộc không cần ta nữa, thiên thủy nhất tộc không cần ta nữa." Long Phi nhìn đầy mặt ủ rũ Lâm Vu Thánh đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, chồng chất hỏi, "Ê, ta khác không nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không một lần nữa về đến gia tộc? Có muốn hay không để gia tộc một lần nữa quật khởi? Có muốn hay không để tộc nhân đối với ngươi lần nữa thiêu đốt?" Lâm Vu Thánh ly Long Phi rất gần, thân thể bi vi ngửa ra sau, nói, "Ở ngươi hỏi ba trận. Dựa vào. Đây không phải trọng điểm." Long Phi nói, "Ê, trọng điểm là ngươi muốn hay không?" Lâm Vu Thánh điểm đầu nói, "Ê, muốn. Bất quá, ê, ngươi có thể hay không cách ta hơi chút xa một chút, ta thật sự không làm cơ." Lâm Vu Thánh hai gò má chuyển hướng một bên, làm ra vẻ mặt thống khổ, nói, "Ê, ta nhiều nhất cho ngươi hôn một chút, đây là của ta nhẫn nại cực hạn." "Bà mịa nó." Long Phi mắng một câu, Lâm Vu Thánh lập tức cúc hoa căng thẳng, nói, "Ê, cấm là tuyệt đối không thể nào, ngươi nếu là dám cấm. Ta, ca, có thể hay không đừng như vậy à? Ta thật sự không làm cơ." Long Phi vô cùng buồn bực, ta lúc nào hầu thành gây, bất quá nhìn thấy Lâm Vu Thánh như vậy, Long Phi cũng coi như là yên tâm, có thể từ hắn ánh mắt kiên định trung nhìn ra, chờ hắn lại một lần nữa khảo hạch thời điểm, nhất định sẽ thành công, hắn nhất định sẽ làm cho thiên thủy nhất tộc cuộc khởi. Long Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, "Kể trước tiên mang ta đi Vũ Linh đảo đi." Lâm Vu Thánh nhìn phương xa, thở dài, nói, "Ê, được, dù sao bất cứ giá nào, liền đi Vũ Linh đảo, chết thì chết tại đảo Thượng Diện đi." "Ách, chết tại Thượng Diện, tình huống thế nào?" Lâm Vu Thánh đạo, "Ê, này là vùng đất tử vong a." Long Phi tâm trung thầm nói, "SS cấp nhiệm vụ độ khó chính là không giống nhau a, bất quá. Lúc nào có thể làm cho ta đem bát đại kim cương xoay sở đủ a?" "Lão tổ, gia hỏa này trong cơ thể đến tột cùng có cái gì mạnh mẽ lực lượng vẫn không có giác tỉnh a?" Số từ 1868.